Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ấn ép tiến nhập xạ nhật khuôn mẫu. Ba túi muối ăn rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Xích Phương thị từ Trung Nguyên trốn tới thời gian. Tuy nghèo làm quần, thế nhưng 15 vỏ sò vẫn là có. Đương nhiên, cái này 15 vỏ sò cho ra đi. Xích Phương thị cũng liền thật không có cái gì có thể giao dịch. Vân Tái cầm ba túi muối ăn, mà Ly Quỹ nhưng là rất vui vẻ. Tuyệt không cấm kỵ, người khả năng chưa từng nghe qua Túc Xa thị. Ta nói với ngươi nói một chút a, đây là đồ tốt, ngươi không nên nhìn những này là Túc Xa thị không phải tàn thứ phẩm. Thế nhưng, không nói đầm nhỏ muối, muối dài muối đẹp, thần dã muối, cái này Túc Xa thị làm được muối. Đặt ở bất kỳ cái gì một phiến khu vực, đều không phải là người bình thường có thể ăn vào. Túc Xa thị, Viêm Đế thần nông thị chi thần, chính là ta Sơn Hải sản xuất muối chi tổ. Chấm ngoặc kép, Túc Xa thị là Hoa Hạ Diêm nghiệp chi tổ. Liền xưng Túc Xa thị. Túc Xa thị tộc thủ lĩnh được xưng là Diêm thần. Nấu biển làm muối phương pháp chính là bọn hắn phát minh. Mà còn một mực tiếp tục sử dụng đến Tần Hán sau đó. Nói chuyện muối biển, mấy ngàn năm hải diêm nghiệp cũng không thể lách qua Túc Xa thị. Vân Tái sau khi nghe xong, cũng đối Túc Xa thị có rồi một thứ đại khái lý giải. Thông tục chút nói là được. Rất lợi hại đến mạn, cho nên cho dù là Túc Xa thị đào thải không phải thứ phẩm. Tại rất nhiều địa phương cũng là hấp dẫn hàng bán chạy. Tại phổ biến còn tại ôm mỏ muối gặm Sơn Hải thời kỳ. Loại này muối tinh bức cách rõ rệt dễ thấy. Mà hiển nhiên, cái này ba túi muối lọc cũng không phải Túc Xa thị toàn bộ đào thải phẩm. Thương nhân tuyệt sẽ không để cho mình một loại nào đó hàng hóa gãy mất cung ứng. Một mặt khác, Vân Đồ nếu muốn mua chút thảo dược, thế nhưng khổ vì tiểu kim khố không đủ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn xem. Hắn cố gắng đem những cái kia thảo dược hình dáng cùng dược tính nhớ kỹ. Hiển nhiên là vì về sau thật tìm tới những này thảo dược mà làm chuẩn bị. Ly Quỹ cũng không phải tại ý, cũng chưa hề nói loại kia, ngươi thấy hiện tại có mua hay không, loại lời này. Đại nhân tính tình rất tốt, dù sao cũng là viễn hành thương, cùng từng cái quốc gia, quần sơn nhiều biển chúng sinh đều có lui tới. Tính tình không tốt, tại Sơn Hải thời kỳ không chừng liền bị cái nào thần linh lấy đao chém chết ở trên đường. Dám bán hàng giả, ngươi thử nhìn một chút. Vân Tái tại cầm xuống ba túi muối ăn sau đó, bắt đầu ở những cái kia hạt giống bên trong tuần hành. Hy vọng có thể tìm tới chút ít đặc thù lương thực. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Ly Quỷ ý tứ là càng thêm chân quý, hiếm thấy, Sơn Hải biên cảnh đặc thù cây trồng. Mời 10 năm sau đó, đi đại nhân thị mua sắm. Năm gần đây hải ngoại sinh ý 10 phần thảm đạm. Không chỉ là Trung Nguyên liên tiếp phát sinh lũ lụt, nước biển cũng giống như vậy trở nên táo bạo dịch nộ. Chúng ta thuyền lớn cũng không thể tùy tiện ở trong biển du đãng. Ly Quỹ cùng Vân Tái trò chuyện. Giết thì giờ, năm nay đại nhân thị đã qua mở hàng. Thế nhưng đoán chừng không có bao nhiêu người. Bất quá các đại nhân vẫn là sẽ như kỳ hạn cử hành thị trường giao lưu hội. Đương nhiên, Vân Tái hiện tại khẳng định là không thể đi qua. Thế nhưng 10 năm sau đó, 10 năm sau cũng chưa chắc có thể đi Đông Hải A. Đại Hồng Thủy là coi là lấy thời gian đến. Nhiều thời kỳ Hồng Thủy đơn giản quy mô. Thuấn thời kỳ đạt đến một cái đỉnh núi. Đại Vũ thời kỳ vừa rồi bình định xuống tới. Tổng cộng tính theo thời gian, ít nhất tại 40 năm trái phải. Cho nên 10 năm ra biển liền cùng cái gọi là 5 năm bình ích một dạng đều là nói nhảm mà nói. Châu A, chấm ngoặc kép, nói tới châu, Ly Quỹ không khỏi bật cười. Vật này là hoạt động cũng không thể vận chuyển. Bất quá ngược lại là có ướp tốt thịt châu. Tam Sơn tứ dã các chiến sĩ cũng mua vài thứ. Đương nhiên cũng có mua muối ăn. Bất quá là rẻ nhất loại kia thô khoáng muối thô. Vân Đồ bên mình, Bách Hoang Kỳ vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một chút tiền vỏ sò. Để cho Vân Đồ mua chút thảo dược. Vì vậy Vân Đồ chọn lựa hai cái. Một cái là Bắc Hào Quả. Một cái là Huân Thảo. Huân Thảo tránh được dịch bệnh. Bắc hào quả có thể tránh sốt rét. Vân đồ là vì đề phòng vạn nhất. Vân tái tới. Lúc này Ly Quỷ đột nhiên ném cho Vân tái một cây cỏ. Giống như là sơn quỳ rau. Mặt trên còn có 2-3 cái trái cây. Nếu mua những vật này, cái này liền tặng không cho ngươi. Bổ sung, gọi là điều thảo. Sinh từ phù ngu sơn. Nở hoa hồng kết quả vàng. Ngoại hình giống như hài nhi miệng lưỡi. Ăn rồi mà nói. Chấm ngoặc kép. Ly Quỷ con mắt không vì người chỗ xem xét. Quá đề cao không đến. Hướng nam phương liếc mắt một cái. Sẽ không bị tà khí chỗ che đậy. Tà khí. Sơn hải chúng tà khí. Định nghĩa là cái gì? Nói chung, Vân tái đem cái này gốc điều thảo lưu lại. Mà còn nói lời cảm tạ. Trong bộ tộc người càng tụ càng nhiều. Đương nhiên vốn cũng không nhiều tiền vỏ sò cũng như là nước chảy tiêu xài. Trong đó lấy tam sơn tứ dã chiến sĩ hoa nhiều nhất. Mà xích phương thị các chiến sĩ đại đa số là chảy nước bọt. Tại gian hàng ở trên loạn truyền. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà đi. Đốn củi trận phụ cận. Tiếng hoan hô âm hưởng. Suối nước bên cạnh. Đi tới tuân sơn các chiến sĩ đã qua bình an trở về. Ta nhìn thấy Nam Khâu. Vân Mông cực kỳ cao hứng. Đi theo đại nghệ bên mình. Mà Vân Phữ bày tỏ trước phải đi một bước đi báo cáo. Vì vậy phái người ra ngoài. Mà đại nghệ nhưng là đem nhìn chăm chú khu vực từ lĩnh Nam Thiên Bích Sơn chỗ thu hồi lại. Hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt. Nhìn về phía phương xa Nam Khâu. Hắn thấy được Thái Dương. Ngay tại trước mấy ngày, cự đại Thái Dương sinh ra, ý vị này, cái kia Kim Ô, sống rồi. Sự tình hình như trở nên có một ít khó giải quyết. Đại nghệ bản ý là tìm tới không có phá vỡ Thái Dương trứng Kim Ô. Từ đó đem triệt để tiêu diệt. Thế nhưng nếu như Kim Ô sống lại rồi, giống như là phía trước tiêu diệt 4 cái phục sinh Kim Ô. Trong đó, được đặt tên là Nhị Túc cái kia. Tạo thành đặc biệt lớn phá hư. Đồng thời cũng là 4 cái Kim Ô bên trong. Phục sinh sau đó. Sức lực cường đại nhất. Chỗ cay độc chưa có trở lại năm đó thập nhật song hành trạng thái. Nếu không. Đại nghệ biết rõ. Chính mình sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền bóp chết Nhị Túc. Chỉ sợ làm chính thời gian ngắn ngủi dừng lại Tịnh Man thị cùng Việt Thứ thị bên trong chết. Đến không ít người. Xích Phương thị nhặt được Kim Ô. Đây không phải một tin tức tốt. Đại nghệ chân mày cau lại. Đối Vân Mông nói. Các người bộ tộc có một ít vấn đề. À, Vân Mông sửng sốt một chút. Đại nghệ dừng một chút. Lại cười một tiếng. Bất quá vấn đề không phải rất lớn. Chờ ta xem hết lại xác định đi. Nói chung, cái kia Kim Ô phục sinh trình độ cũng không mạnh mẽ. Mặc dù trước mấy ngày, xuất hiện Thái Dương. Tại đại nghệ cảm giác bên trong. Ngắn ngủi tăng cường một đoạn thời gian. Có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng sau này, cái kia tăng cường sức lực liền biến mất không còn tăm tích. Tựa như là hai cái Thái Dương đồng thời xuất hiện. Mà còn ngắn ngủi dung hợp giao hội. Sao lại có thể như thế đây? Đại nghệ cảm thấy có một ít sự tình nhất định phải tận mắt quan sát. Dạng này mới có thể phía dưới phán đoán chính xác. Cho dù giết Kim Ô cũng nhất định phải thận trọng. Đề phòng tạo thành quá lớn phá hư. Năm đó đế tặng cho chính mình cung đồng tố tiễn. Lấy đỡ vạn quốc. Đại nghệ đối với bảo hộ người dân quần chúng thân người an toàn cái này một khối. Cho tới bây giờ đều làm đến rất tốt. Đại nghệ sớm đã đem 4 phía tình huống dò xét không sai biệt lắm. Biết rõ đại trạch bên trong có một cái rất mạnh lão ô quy. Đương nhiên, cùng hắn so ra. Vậy liền, không lộ ra. Thế nhưng đối với Xích Phương thị tới nói, cùng loại này cơ hồ đã là địa thú quái vật láng giềng mà ở. Lá gan không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, đại nghệ cũng phát hiện, hiện trong Xích Phương thị, hình như dừng lại lấy một cái cự nhân, là Đông Hải đại nhân quốc viễn hành thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.